Người chơi hung mãnh, chương 895, đổi mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, mất gần 2 tiếng với chương này. Có lỗi gì MN bỏ qua nhé. Cố hết sức rồi. Hở, đây là có chuyện gì? Xài xài cầm lý ngang bàn tay. Nhìn xem trên MU bàn tay tuần lộc xương sọ tạo hình ấn ký. Hỏi, sao biến tạo hình rồi? Tư nhân đặt trước chế. Có đặc sắc một điểm. Lý ngang lời ít mà ý nhiều nói. Cầm lại ra nhân tạo. Bao trùm tân thần minh ấn ký. Thuận tiện búng ngón tay. Ba, dưới người hắn chiếc ghế. Tăng vọt sinh vô số dây leo hoa tươi. Tự động bện thành mềm mại ghế nằm hình dạng. Thần lực lợi dụng hiệu suất cao hơn. 10 điểm thần lực có thể làm được trước đó 15 điểm chính là đến 20 điểm sự tình. Lý ngang yên lặng xoa bóp đóa hoa phiến lá. Nội tâm bình thản yên tĩnh. Nếu như tích lũy đầy 5.000 điểm thần lực. Toàn diện giải trừ hạn chế lời nói. Mình chiến lực cá nhân sẽ tiêu thăng tới trình độ nào đâu. Có lẽ ngay cả Michael cũng không còn là xa không thể chạm tồn tại đi. À đúng. Còn có cạnh đoán sự tình. Xài xài đem biên tốt vòng hoa. Treo ở luyện kim công xưởng trên tường. Nói. Nguyên bản bổn hệ thống không phải thiết trí tổng cộng 7 ngày thi đấu đoạn sao? Kết quả mới tiến hành 2 ngày liền kết thúc. Cho nên cũng không cạnh đoán mấy lần. Mà lại cạnh đoán hạng mục tặc nhiều. Bên trong tuyển hạng lại phân chia rất cẩn thận. Phi thường không dễ đoán. Ta tăng thêm tất cả não trùng. Liền chúng phải một cái. Ban thưởng là cái gì? Một kiện phổ thông phẩm chất bảng trắng súng ống trang bị. Có thể tiết kiệm thay đổi đạn thời gian. Không có giá trị gì. Xài xài nói. Chúng thưởng não trùng trước mắt còn tại Thái Bình Dương bên kia. Muốn đem nó giao tới sao? Không cần. Một kiện bảng trắng mà thôi. Không đáng tiền. Lý ngang hiện tại đã chướng mắt phổ thông chính là đến hy hữu cấp bậc trang bị. Trừ phi là loại kia đặc hiệu đặc biệt thần kỳ. Độc nhất vô nhị đạo cụ. Nói trở lại. Mãnh độc dao găm trước mắt còn tại trùng tổ chỗ sâu nhất trong tủ bảo hiểm cất đặt. Bình thường chỉ có tối chuyên nghiệp nghiên cứu khoa học não trùng. Có thể tại toàn phong bế cách ly hoàn cảnh dưới. Nghiên cứu mãnh độc dao găm tiềm lực. Đã hiện tại Lý Ngang đã tấn thăng làm bán thần. Đối với sáng tạo sinh mệnh có mạnh hơn lực khống chế. Cũng là thời điểm hơi giải trừ mãnh độc dao găm hạn chế. Tăng lên thí nghiệm tần suất. Lý ngang đem ý nghĩ này ghi ở trong lòng. Trở lại trước bàn máy vi tính. Lại nhìn thoáng qua. Ngô, người chơi diễn đàn có cái nơi rất đặc biệt. Càng là cao thủ. Thê đội thứ nhất gần phía trước tồn tại. Phát bài viết lại càng ít. Ngược lại là LV5-LV15 cái khu vực này ở giữa người chơi. Đặc biệt thích phát bài viết thảo luận. Há miệng ngậm miệng liền là, Michael thực lực cũng không có mọi người ngẫm lại bên trong mạnh như vậy. Đều là thổi phồng lên. Ta xem mắt tranh tài ghi chép. LV20 người chơi chỉ cần trang bị phối hợp hợp lý. Hoàn toàn có năng lực chiến thắng. Cho LV11 kiện sử thi cấp trang bị. Có thể hay không đơn đấu LV20 lõa trang, thất khống. Ta cùng hắn đánh qua làm đài độc. Chia 5 năm đi. Ta cũng thường xuyên đơn giết hắn. Đặc biệt là tại 2 ngày này tranh tài thời gian bên trong. Trong diễn đàn xuất hiện đại lượng có thể xưng kinh điển thảo luận thiếp. Một đại bang ngay cả cánh cửa tranh đoạt chiến đấu vòng loại cũng không có tư cách tham gia người chơi. Ở nơi đó bày mưu nghĩ kế. Lôi kéo khắp nơi. Chỉ điểm giang sơn. Phảng phất dựa theo bọn hắn kịch bản. Địa cầu phương diện người chơi có thể nhẹ nhõm bài trừ ma quỷ thế giới siêu phàm người vây quét đồng dạng. Cánh cửa tranh đoạt chiến quả nhiên là chiếu yêu kính. Syndicate trong những người này trong chiến đấu đi. Ngoại chiến ngoài nghề, đều là hạ đẳng mã. Đặc sự cục hiện tại cái gì trình độ? Liền mấy người như vậy. Người Hàn Thủy Thạch cái gì đều đang đánh phụ trợ. Hắn có thể đánh sao? Không đánh được. Không năng lực này biết sao? Lật bàn, cực kỳ lam rồi, vì cái gì nói là tốt ngẫu nhiên truyền tống. Chỉ là hy vọng FBI sở thuộc đặc dị sự cố xử. Khả năng giúp đỡ châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn. Đem dị học hội đồ vật đánh ra đến. là châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn đoạt giải quán quân quét dọn một chút chướng ngại. Đương nhiên thắng càng tốt hơn. FBI cùng châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn đều là huynh đệ công hội. Nếu thua, châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn thắng, đồng thời đoạt quán, như vậy cái này quán quân, FBI có 1/3 công lao. Còn Prometheus phòng thí nghiệm công ty cùng cái khác minh hữu. Hai chữ, tùy duyên, ta là châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn fan hâm mộ. Lý Chí Phấn, cái này điển bên trong điển thiếp mời không phải số ít. Trong đó thậm chí còn có không ít đang thảo luận Lý Nhật Thăng. Một chút thiếp mời tán thưởng thực lực. Một chút thiếp mời đang tán thưởng thực lực của hắn. Một chút thiếp mời thì tại kỹ càng vạch trần không lò luyện cửa hàng kiếm tiền trình độ. Suy đoán Lý Nhật Thăng phía sau tổ chức. Còn có một số, thì tại Lý Ngang giết chết Thất Vũ Hải Minh Hoàng Xích Nhãn về sau. Nhìn có chút hả hê. Minh Hoàng Xích Nhãn lệ thuộc vào châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn. Lý Nhật Thăng đoán chừng phải xui xẻo. Lý Ngang không đi chú ý liên quan tới chính hắn thiếp mời. Trọng điểm nhìn liên quan tới chiến lược cá nhân bảng xếp hạng chi tiết. Cùng người chơi đối hệ thống đổi mới nhắc nhở phân tích. Sát chàng trò chơi giai đoạn thứ 3 sẽ tại 7 ngày sau chính thức mở ra. Một chút đổi mới nội dung ngược lại là đã thượng tuyến. Lý Ngang không đi chú ý liên quan tới chính hắn thiếp mời. Trọng điểm nhìn liên quan tới chiến lược cá nhân bảng xếp hạng chi tiết. Cùng người chơi đối hệ thống đổi mới nhắc nhở phân tích. Sát chàng trò chơi giai đoạn thứ 3 sẽ tại 7 ngày sau chính thức mở ra. Một chút đổi mới nội dung ngược lại là đã thượng tuyến. Trang bị đạo cụ phẩm chất hạn mức cao nhất. Tăng lên tới sử thi cấp bậc. Người chơi ở giữa có thể tùy ý tổ đội. Công hội nhân số hạn mức cao nhất tiến một bước đề cao. Chỉ cần giao nạp đủ nhiều tiền trò chơi. Liền có thể vì tất cả công hội thành viên sách cung cấp một chút không sai bắp. Tỷ như gia tăng 5, linh lực tốc độ khôi phục, gia tăng 100 điểm lý trí hạn mức cao nhất, dù là đối với LV20 trở lên chơi nhà. Những này bắp cũng rất hữu dụng, mấu chốt nhất đổi mới nội dung. Có 3 loại, đầu tiên là giai đoạn thứ 3, đem từng bước mở ra tất cả cánh cửa quyền hạn, thu hoạch được cánh cửa người chơi. Có thể tự do quan bế, mở ra cánh cửa, cũng có thể mình ra vào. Hoặc là khiến người khác ra vào. Căn cứ cái này một tin tức. Cùng cánh cửa tranh đoạt chiến bên trong. Hoàng sư bọn hắn lộ ra tình báo. Các người chơi phổ biến suy đoán. Cánh cửa cực lớn có thể là kết nối hai thế giới thông đạo. Là truyền tống môn, tinh môn loại hình đạo cụ. Có thể trực tiếp đến động thiên phúc địa. Dị thứ nguyên, chính là đến hoàn chỉnh. Có thể thực dân khuếch trương sinh thái tinh cầu. Mặc kệ là loại nào, cánh cửa giá trị đều khó mà tính toán. Đối với các người chơi suy đoán, những cái kia rõ ràng đã thu được cánh cửa cỡ lớn tổ chức. Tỷ như đặc sự cục, toàn cầu siêu tự nhiên liên minh các loại, đều lâm vào quỷ dị trầm mặc. Đoán chừng bọn hắn lúc này cũng tại tập trung túi khôn họp. Nghiên cứu thảo luận cánh cửa giá trị, phân tích cánh cửa mang tới uy hiếp. Điểm thứ 2. Chiến lực cá nhân bảng xếp hạng đem tạm thời quan bế 7 ngày. 7 ngày sau theo cửa mở ra mà cùng nhau đổi mới. Quy tắc này đổi mới nội dung liền cực kỳ ý vị sâu xa. Nếu như nói phía trên đối với cánh cửa kết nối thế giới khác giả thiết là chính xác. Như vậy cái gọi là cùng nhau đổi mới, rất có thể sẽ gia nhập cánh cửa ma quỷ thế giới siêu phàm người. Đối với Lý Ngang tới nói. Này cũng miễn cưỡng xem như công việc tốt, chỉ ít sẽ không như thế nhanh bại lộ thực lực mình đột nhiên tăng mạnh sự thật. Coi như 7 ngày sau xếp hạng tăng vọt, cũng có thể dùng mình mua rất nhiều trang bị mới chuẩn bị lý do từ miễn cưỡng lấp liếm cho qua. Điểm thứ 3, tăng lên tuyển chọn tần suất, mở rộng chơi quy mô. Thế giới hiện thực thông thường nhiệm vụ đem càng tấp nập hiện ra. Còn có nhất định xác suất. Đổi mới ra người chơi khác có thể tùy ý gia nhập. Thời gian khoảng cách dài rằng giặc loại cực lớn thông thường nhiệm vụ. Nếu như nói trước mặt đổi mới nội dung, cùng rộng rãi người chơi bình thường không có quan hệ gì. Như vậy cuối cùng tin tức này, thì triệt để dẫn nổ người chơi diễn đàn. Thông thường nhiệm vụ phát sinh ở thế giới hiện thực, thời gian khoảng cách dài dằng dặc, có thể tùy thời nửa đường gia nhập loại cực lớn. Thông thường nhiệm vụ mang ý nghĩa thế giới hiện thực, đem phát sinh to lớn mà sâu xa dung chuyển. Cách chương.